Chương 2168, không muốn mặt đến tinh thần ngăn cửa, 2, cầu phiếu phiếu. Lão Mạnh A, không phải ta nói, các ngươi tinh thần thầy trò, tầm mắt vẫn là quá trợn. Đúng A, bên cạnh một cái nhị lưu tông môn Trịnh tông chủ cười ha hả nói, chúng ta Thương Lam giới kia cũng là một thể, chỉ cần mọi người cường đại, mới là thật cường đại. Mạnh viện trưởng ngươi có đồ tốt, làm gì che giấu, mọi người chia, cùng một chỗ cường đại, sau đó hô bang hỗ trợ. Không phải chuyện tốt sao? Linh Vũ học viện trưởng lão cùng môn phái khác tông chủ, thế gia gia chủ đều cùng nhau phụ họa. Tinh thần học viện thầy trò quả thực muốn bị bọn hắn bộ này vì thiên hạ thương sinh sắc mặt buồn nôn nôn. Những này tu luyện điển tịch là ta tinh thần tiêu diêu đội nhân kiếm về tới, quan các ngươi những thế gia này tông môn thí sự, quan các ngươi Linh Vũ học viện thí sự một câu cùng một chỗ cường đại liền muốn ngồi mát ăn bát vàng, đem tiêu diêu đội đại thần cho chúng ta kiếm tài nguyên tu luyện cấp đi. Các ngươi dựa vào cái gì, có xấu hổ hay không a? Có kia tinh thần học viện học sinh thực sự nhịn không được, lớn tiếng kêu lên. Trên thực tế, tiêu diêu đội nhân lưu tại Long Đằng không trở về nữa, bọn hắn cũng là thất vọng. Nhưng càng nhiều hơn là cảm kích. Bởi vì tất cả mọi người biết, lần này Lộc Minh Thịnh Yến ban thưởng có bao nhiêu phong phú. Mà những phần thưởng này, đối bọn hắn tinh thần học viện người mà nói, như thế nào cứu mạng tài nguyên. Có những này điển tịch cùng đan dược. Tinh thần học viện chí ít có một nửa nhân có thế từ tích cốc kỳ, đột phá đến kim đan kỳ. Dòng dã một nửa A Mộ Nhan phá chướng phù, phá chướng đan, nhưng thật ra là cho những cái kia thiên tài tu luyện chuẩn bị. Bọn hắn gặp phải là chân chính bình cảnh, chỉ cần đột phá, liền có thể một ngày ngàn dặm. Mà Thương Lam giới có sự khác nhau rất lớn chỗ. Thật nhiều tu sĩ, bọn hắn trời sinh linh căn hỗn tạp, dù là phục dụng chỉ toàn linh đan, cũng vô pháp lại có bao nhiêu tiến bộ. Bọn hắn dù là đã đạt đến tích cốc đỉnh phong, nhưng cũng đồng dạng là đạt tới cuối cùng, không tiếp tục đột phá khả năng. Mà Long Đằng cho tiến giai đan dược, lại là có thể phụ trợ những người này đột phá. Dạng này đột phá tu sĩ kim đan, thực lực chiến đấu có thể dùng yếu gà cặn bã để hình dung. Tại tử vân giới, bình thường là những cái kia thế gia tông môn, vì bọn họ những cái kia không có thiên phú hậu thế chuẩn khác. Nhưng cho dù là yếu gà cặn bã kim đan, cũng là kim đan A, đây là Thương Lam giới bao nhiêu tu sĩ cả đời mộng tưởng, càng đừng đề cập những cái kia tu luyện điện tịch là chuyên môn vì những cái kia có thiên phú tinh anh chuẩn bị. Trong đó còn có một bộ phận có thể khiến người ta nhanh chóng từ kim đan kỳ đột phá đến nguyên anh, thậm chí có thể để cho nguyên anh sơ giai tấn cấp đến cao giai. Có thể nghĩ đến, có những này tài nguyên tu luyện, tinh thần học viện có thể tại trong ngắn hạn cấp tốc quật khởi, trở thành toàn bộ Thương Lam giới không hề nghi ngờ lão đại. Đến lúc đó, vô luận Phượng Thiên vẫn là Linh Vũ học viện, đều đem theo không kịp. Lệ Văn Nguyên cũng chính là biết điểm này, cho nên mới sẽ liên hợp mấy đại đồng dạng tham lam thế gia tông môn, vòng vây tinh thần học viện tiến hành cướp đoạt. Hắn là tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem tinh thần học viện lớn mạnh. Phải lớn mạnh, tự nhiên cũng hẳn là hắn Lệ Văn Nguyên trưởng khống Linh Vũ lớn mạnh mới có thể. Các ngươi nói là tiêu diêu đội cho các ngươi kiếm tới tài nguyên tu luyện? Lệ Văn Nguyên cười nhạo một tiếng, nhưng hôm nay ai không biết, tiêu diêu đội đã vào Long Đẳng, lưu tại tử vân giới, cũng sẽ không quay lại nữa. Ai có thể chứng minh, tiêu diêu đội là thuộc về các ngươi tinh thần đã? Tiêu diêu đội không phải tinh thần, vậy những này tài nguyên tu luyện, tự nhiên cũng không thể xem như tinh thần. Các ngươi nói, thật sao? Đúng đúng, tiêu diêu đội những yêu nghiệt kia, chỗ nào là nho nhỏ một cái tinh thần túi được? Nuôi lên tấu chương xong.